A Tốn xin mến chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 21 của Mao Sơn Thiên Sư Ký. Chúng ta sẽ cùng xem là lần này Bạch Tử Cống, Diệp Đình Vân sẽ xử lý cái oan hồn nữ quỷ áo đỏ này ra sao. Hãy nhớ ấn vào nút subscribe bằng chiếc chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Và chúng ta sẽ để lại comment ở bên dưới để cùng thảo luận về tập này. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Chương 141, câu hồn sứ giả. Vì sao ta đã đi xa như vậy mà lại còn quay về đây là sao? Thế này là thế nào? Tại sao? Oan hồn của Thẩm Quân Di phát hiện mình lại quay về nhà, khuôn mặt đầy vẻ không tin tưởng. Đặc biệt là sau khi nhìn thấy Bạch Tử Cống, sắc mặt của nàng lại càng cuồng biến. Nàng không nghĩ, cũng không muốn hiện tại đi địa phủ. Không vì sao hết, Bạch Tử Cống lạnh lùng. Bất quá, trên mặt của hắn là hiện lên mệt mỏi. Rốt cuộc tiêu hao đến một nửa pháp lực, làm cho người ta thật sự là đau đầu. Thẩm Quân Di cắn môi, muốn một lần nữa bỏ chạy. Nhưng Bạch Tử Cống làm sao có thể để cho nó bỏ chạy trước mặt mình như vậy? Hôm nay người ngoan ngoãn, đi đến địa phủ báo danh cho ta. Bạch Tử Cống tay phải vừa động, một phù văn hiện lên, rồi sau đó bắn ra khỏi ngón tay trỏ. Phù văn hóa thành một đạo lôi đình, bay thẳng đánh tới Thẩm Quân Di. Nhoáng một cái, tốc độ của lôi đình cực kỳ nhanh. Thẩm Quân Di tưởng như đã tuyệt vọng, bởi vì bằng tốc độ ấy nàng cũng không thể tránh khỏi. Nàng dám khẳng định, chỉ cần có ai có thể đặt gánh một kích này thì cũng không phải là để cho nàng đi địa phủ nữa. Ta không muốn đi địa phủ. Ta không muốn đi địa phủ. Không. Không. Ta không thể đi địa phủ được. Thẩm Quân Di lúc này tuyệt vọng, kêu gào. Nhìn lôi đình càng lúc càng gần mình, nàng tuy rằng ngữ khí quật cường, nhưng trong âm thanh cũng không ngăn nổi sự run rẩy, hoảng hốt. Ngay khi lôi đình sắp đánh trúng Thẩm Quân Di, nàng đột nhiên kêu lên một tiếng. Sứ giả đại nhân, xin hãy cứu mạng. Âm thanh của Thẩm Quân Di vừa vang lên, một cỗ hơi thở âm trầm, khủng bố, từ một cõi u minh nào đó ập tới. Ngay trong thời khắc cỗ hơi thở này xuất hiện, đạo lôi đình Bạch Tử Cống vừa mới đánh ra, lập tức bị mai một. Cảm nhận được cỗ hơi thở này, sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi. Một tay kéo anh em Diệp Thanh Vân về đằng sau lưng của mình, thậm chí kể cả cặp đôi Lương Dũng. Ở bên kia, Bạch Tử Cống mặc dù cũng muốn đỡ bọn họ nhưng chẳng kịp. Này, lão Bạch, làm sao vậy? Diệp Thanh Vân và Diệp Văn Dĩnh cùng hỏi. Đừng nói gì cả, đừng lộn xộn. Bạch Tử Cống trầm giọng, biểu tình nghiêm túc nhìn về bên phía của Thẩm Quân Di. Nhìn thấy bộ dáng này của Bạch Tử Cống, bọn Diệp Thanh Vân đều yên tĩnh, cẩn thận nhìn Thẩm Quân Di. Mà Lương Dũng cùng với thượng cấp của hắn cũng đã sớm bị dọa cho vỡ gan vỡ mật. Tay chân lồm cồm bò đến đằng sau lưng của Bạch Tử Cống. Hơi thở âm trầm kia sau khi xuất hiện, một đoàn quỷ khí từ trong cơ thể của Thẩm Quân Di tỏa ra. Bạch Tử Cống sắc mặt trầm xuống. Trong đoàn quỷ khí kia, hắn nhìn thấy một khối lệnh bài. Lệnh bài to bằng lòng bàn tay là Hắc Đế Huyết Văn. Bên cạnh còn khắc một cái đầu lâu dữ tợn. Ở trên lệnh bài lập lòe, dường như có những khuôn mặt đau khổ, gào thét. Còn có cả nét bút viết lên văn tự kỳ lạ. Văn tự này quỷ dị, khó hiểu, sợ rằng người khác không nhận ra. Nhưng bất quá, Bạch Tử Cống lại biết. Văn tự trên lệnh bài đó chính là điển văn, là một loại chữ viết dành cho người chết. Mà câu tứ này ý chính là câu hồn. Nhìn lệnh bài, biểu tình của Bạch Tử Cống lộ ra một tia nghi hoặc. Đây là câu hồn lệnh, là lệnh bài của câu hồn sứ giả. Trong cơ thể của Thẩm Quân Di lại có câu hồn lệnh. Câu hồn sứ giả, tên như nghĩa, chính là người phụ trách câu hồn, giống như là Hắc Bạch Vô Thường, câu hồn sứ giả. Bất quá hai người bọn họ là lão đại trong việc câu hồn, đứng ở vị trí một trong 10 đại âm soái của địa phủ, thuộc hạ là quản lý cả một đám câu hồn sứ giả. Người cũng đừng cho rằng tất cả câu hồn sứ giả đều phải nghe theo lệnh của Hắc Bạch Vô Thường. Thuộc hạ câu hồn sứ giả của Hắc Bạch Vô Thường chỉ chiếm đến 7-8 phần ở trong câu hồn sứ giả của âm phủ, 3 phần còn lại phân bố ở khắp nơi trong tay của các quỷ vương, thi vương ở âm phủ. Mà câu hồn lệnh chính là lệnh bài phân chia thân phận của câu hồn sứ giả. Đằng sau có khắc cái đầu hổ đang gầm thét, đại biểu cho câu hồn sứ giả này là thủ hạ của quỷ vương. Sau khi câu hồn lệnh hiện ra, ở bên cạnh lệnh bài xuất hiện một cơn lốc xoáy. Lốc xoáy đầu tiên chỉ nhỏ bé, nhưng ngay sau đó liền mở rộng ra đường kính đến 2 mét. Một cỗ quỷ khí nồng đậm từ bên trong lốc xoáy tràn ngập, tỏa ra ở trong phòng. Lại có đến 2 thông đạo. Xem ra là câu hồn sứ giả muốn xuất hiện. Nhìn thấy cơn lốc xoáy, Bạch Tử Cống vội vàng duỗi tay đánh ra một luồng chú văn. Chú văn xua tan bớt quỷ khí trong lốc xoáy. Hơn nữa lại nói với Diệp Thanh Vân: các người mau rời khỏi đây đi. Ngữ khí vô cùng trịnh trọng. Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Văn Dĩnh suy đoán sự tình này có gì không đúng. Bọn họ lưu lại đây chỉ có thể làm vướng tay vướng chân Bạch Tử Cống. Không nói hai lời, liền lập tức chạy ra bên ngoài. Ê, lão Bạch, tôi ở bên ngoài chờ cậu. Bạch Tử Cống, nhất định phải cẩn thận đó. Hai người thời điểm chuẩn bị ra khỏi phòng còn quay đầu nói với Bạch Tử Cống: tôi biết rồi. Bạch Tử Cống cũng không coi ra một gì, vẫy vẫy tay. Chờ đến khi bọn họ rời đi, hắn nhìn luồng lốc xoáy. Thẩm Quân Di, tại sao lại có quan hệ dính dáng đến câu hồn sứ giả? Mà xem tình huống, câu hồn sứ giả này lại còn rất coi trọng Thẩm Quân Di. Cuối cùng, đạo thân ảnh cũng từ bên trong dòng lốc xoáy màu đen bước ra, là thân mặc áo khoác đen. Ở trên mặt cũng được trùm bên trong cái mũ đen, làm cho người ta không thấy rõ. Tay trái cầm một dây xích màu đen, ở trên dây xích quấn quanh quỷ khí, hơn nữa còn tỏa ra hơi thở quỷ dị. Một đầu dây xích còn có một lưỡi hái màu đen thật dài. Lưỡi hái này giống như lưỡi hái tử thần của người Tây Dương. Bất quá trên đầu của lưỡi hái còn có một cái đầu hổ đang gào thét. Ở trên thân của lưỡi hái đen nhánh, dưới ánh trăng lập lòe hàn quang. Thậm chí, thời điểm câu hồn sứ giả xuất hiện, đèn điện trong phòng đều tắt ngúng. Sau khi câu hồn sứ giả xuất hiện, lốc xoáy dần dần thu lại rồi biến mất. Mà câu hồn lệnh kia cũng đã rơi vào tay của câu hồn sứ giả. Sứ giả đại nhân! Nhìn thấy câu hồn sứ giả, Thẩm Quân Di tức khắc kinh hỉ kêu lên. Câu hồn sứ giả gật đầu với nàng, rồi sau đó nhìn sang bên người của Bạch Tử Cống. Ngươi là Mao Sơn đệ tử. Sau khi phát hiện hơi thở công pháp của Bạch Tử Cống, câu hồn sứ giả nhẹ nhàng nói: không sai, câu hồn sứ, ngươi là thủ hạ của Bạch Hổ Quỷ Vương. Thẩm Quân Di này cụ thể là chuyện như thế nào? Bạch Tử Cống muốn hỏi một chút về sự tình của Thẩm Quân Di, nhưng ai ngờ Bạch Tử Cống vừa nói một câu, câu hồn sứ liền bay thẳng tới Bạch Tử Cống, lưỡi hái trong tay vung lên bổ thẳng tới đầu của hắn. Này, đây là cái quái gì vậy? Bạch Tử Cống sửng sốt nhưng cũng rất nhanh phản ứng, rút ra kinh chập liều đường chặn lại. Câu hồn sứ, đây là ngươi định làm gì? Bạch Tử Cống huơ kiếm tức giận. Chương 142: Đại chiến câu hồn sứ. Không có ý tứ gì, chỉ trách ngươi là người của Mao Sơn. Câu hồn sử cười lạnh, bất quá trong lời nói của hắn mang theo sát khí nồng đậm. Là vì Mao Sơn. Bạch Tử Cống cau mày. Vì ta là người của Mao Sơn mà muốn giết ta, rốt cuộc là thế nào? Hắn không nghĩ ra câu hồn sử này tại sao lại căm thù Mao Sơn. Phải biết từ xưa tới nay Mao Sơn luôn luôn có qua lại với âm phủ, có rất nhiều quỷ vương của âm phủ có giao tình với Mao Sơn. Tuy rằng Bạch Hổ Quỷ Vương không có qua lại, nhưng hai bên cũng không có va chạm gì. Hơn nữa Bạch Tử Cống cùng vị câu hồn sử này là lần đầu tiên gặp mặt. Vì sao lại muốn giết mình? Là vì cái tên Mao Sơn. Bạch Tử Cống không rõ, bất quá nếu như đã muốn giết mình thì mình cũng không thể nào đứng chờ chết. Bạch Tử Cống cũng không phải loại người để mặc kệ người ta đè ép. Muốn giết ta, phải xem ngươi có bản lĩnh hay không. Kinh chập ở trong tay của Bạch Tử Cống khẽ động, đem lưỡi hái chặn lại hất văng ra. Câu hồn sử lui về đằng sau một bước, tay trái huy động trước ngực. Dây xích tựa như là một con độc xà, mang theo ý chí lăng liệt, đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Hơi thở quỷ khí vô tận từ trên dây xích tản ra, làm cho nhiệt độ trong phòng giảm xuống đến 20 mấy độ. Sương mù nhàn nhạt cũng xuất hiện ngay cả trên sàn nhà, dường như cũng kết một tầng băng sương mỏng. Bạch Tử Cống nháy mắt, cảm giác được một trận lạnh lẽo ập tới. Trong khoảng cách gần, Bạch Tử Cống hồi kiếm không đã ngăn kịp nữa, cũng không thể né tránh, chỉ có thể ngạnh kháng một kích này của câu hồn sử. Bạch Tử Cống thấp giọng, tay trái bắt một cái pháp quyết, tay phải mang theo một đạo kim quang đánh thẳng tới cái dây xích. Chỉ nghe đoàn một cái, một cỗ khí lãng mãnh liệt từ giữa Bạch Tử Cống và câu hồn sử đánh ra, tản ra tứ phương. Mặc kệ là tủ quần áo, gương, bàn ghế hay là cửa kính, bị khí lãng này ập tới đều vỡ vụn tan tành. Mọi thứ trong phòng bị thổi cho đổ nghiêng đổ ngả. Bạch Tử Cống nhịn không được lùi về đằng sau vài bước, tay trái rũ xuống, hơi run run. Cái dây xích kia cũng bay vụt về trong tay của câu hồn sử. Bạch Tử Cống nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó chứ. Ê à, là căng rồi. Cái dây xích này thật là tốt. Nhìn dây xích trong tay của câu hồn sử, trong mắt của Bạch Tử Cống hiện lên một vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt vừa rồi giao thủ, một cỗ hơi thở âm hàn theo dây xích kia xâm lấn vào trong cơ thể của hắn. Luồng hơi thở này cực kỳ khủng bố. Vừa mới tỏa ra, Bạch Tử Cống đã cứng đờ. Là lục phẩm pháp sư hay sao? Câu hồn sứ giả tay cầm dây xích, sau đó nhìn về phía Bạch Tử Cống. Áo choàng lộ ra ánh mắt ngạc nhiên. Không hổ là đệ tử Mao Sơn, tuổi còn trẻ mà tu vi đã đạt đến lục phẩm. Câu hồn sứ giả nói. Thiên tài như vậy cũng có đủ tư cách làm thủ hạ của đại vương. Âm khí vô tận từ trong cơ thể của câu hồn sứ giả bộc phát, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ trong phòng. Nhiệt độ nơi đây cũng lập tức giảm xuống đến mức đóng băng. Ở trên sàn nhà hóa thành một tầng băng sương, ngay cả trên tường cũng xuất hiện xương giá. Thẩm Quân Di không thể chịu nổi, quay người muốn bay ra ngoài. Bất quá chưa được lệnh của câu hồn sứ giả, nàng cũng không dám rời khỏi đây, mà đuổi theo giết bọn Lương Dũng. Bạch Tử Cống mở ra pháp nhãn, nhìn chằm chằm câu hồn sử. Hơi thở này là đỉnh của lục phẩm. Bạch Tử Cống trong lòng thầm kêu may mắn bọn Diệp Thanh Vân đã rời đi. Nếu không, chỉ bằng hơi thở này, bọn họ sẽ không chịu nổi. Bỗng nhiên một vầng hào quang xuất hiện, lưỡi hái vũ động, đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Ánh sáng trong mắt của Bạch Tử Cống lập lòe, giơ lên kinh chập bổ tới. Chỉ nghe choang một cái, một đao này của câu hồn sử bị Bạch Tử Cống chặn lại. Hơn nữa, pháp lực trong cơ thể của Bạch Tử Cống dũng mãnh tràn tới. Bạch Tử Cống liên tiếp bổ ra ba kiếm, chém thẳng lên trên lưỡi hái. Ba kiếm này bổ xuống mặt đất, trực tiếp đánh văng lưỡi hái này ra. Huyền kiếm ra oai, thiên đinh vệ tùy, chiến đấu sát thần, ngũ đấu trợ uy, cấp cấp như lệnh. Đồng thời Bạch Tử Cống niệm chú ngữ, tay trái đánh ra phủ văn. Chỉ nghe đang một tiếng, một đạo kiếm quang màu xanh lá xuất hiện, đánh thẳng đến Câu Hồn Sử. Câu Hồn Sử thấy vậy duỗi tay đón lên lưỡi hái, trong miệng cũng lẩm bẩm chú ngữ. Tức khắc dây xích đen xì xì trong tay vèo một cái phóng ra. Chỉ ngắn ngủi vài giây, liên tục kiếm quang màu xanh lá đánh 4-5 lần đến, lúc này mới đánh tan được. Thực lực không tệ. Câu Hồn Sử cười cười, tay trái liền bắn tới Bạch Tử Cống. Sợi dây xích kia dường như là con rắn độc, hưu một tiếng bổ thẳng tới đầu của hắn. Lần này nếu như bị đánh trúng, Bạch Tử Cống không thể không chết. Hơn nữa hồn phách còn bị dây xích này câu đi, bởi vì đây chính là câu hồn tác của âm phủ. Không dừng lại ở đó, Câu Hồn Sử vung lưỡi hái hô hô lên, thở ra mấy đạo khí lạnh. Từ trong lưỡi hái, câu hồn tác vung về đằng sau, chém tới Bạch Tử Cống. Nhìn thấy Câu Hồn Sử công kích, Bạch Tử Cống giảo phá ngón tay, bắn ra máu bôi lên trên thân của Kinh Chập. Thanh Hoa Đại Đế sắc lệnh, ban kiếm triệu thần lôi, cấp cấp như luật lệnh. Chắc kiếm chú vừa ra, trên thân của Kinh Chập bắn lên một đạo thanh quang. Như vậy còn chưa đủ. Ngô Động Nhất Quân, đầu đội thất tinh linh, cấp cấp như luật lệnh. Chắc kiếm chú lại bồi thêm cả sắc kiếm chú. Hai kiếm chú chồng lên nhau, uy lực lên vô thượng. Phá cho ta. Ánh mắt của Bạch Tử Cống lập lòe hàn mang, hướng thẳng tới phía trước bổ ra vài trường kiếm. Kiếm càng quàng bén nhọn chém tới. Năm đạo bóng kiếm màu xanh từ trong Kinh Chập bay ra, mang theo khí sắc bén, chém thẳng về phía Câu Hồn Tác. Những tiếng phanh phanh vang lên, bóng kiếm màu xanh lá va chạm vào Câu Hồn Tác, sau đó triệt tiêu lẫn nhau rồi biến mất. Chỉ còn lại gợn sóng âm khí ở trong phòng, băng xương xung quanh vỡ nát. Câu Hồn Tác kia ngay khi bị bóng kiếm chém vào, đột nhiên quẹo sang một bên, mang theo hàn ý đánh thẳng tới Bạch Tử Cống. Chương 143 Đại chiến Câu Hồn Tác 2. Lại còn có thể là né tránh để công kích sao? Bạch Tử Cống nhìn thấy Câu Hồn Tác vặn vẹo liền nhíu mày. Bất quá cũng chỉ đến như vậy. Câu Hồn Tác đánh tới, Bạch Tử Cống nâng tay phải, kiếm quang Kinh Chập lập lòe đâm tới. Mũi của Kinh Chập bỗng nhiên xuất hiện một kiếm mang màu xanh lá, rồi mang âm thanh gào thét bắn thẳng tới Câu Hồn Tác. Một tiếng vang thanh thúy, Câu Hồn Sử ánh mắt khó tin. Mặc kệ Câu Hồn Tác vặn trái vặn phải, Kinh Chập trong tay của Bạch Tử Cống đều không nghiêng không lệch, vẫn cứ đánh trúng Câu Hồn Tác. Trên thân kiếm Kinh Chập, kiếm mang ba tấc lập lòe, làm cho Câu Hồn Tác không thể tiến thêm. Hơn nữa, Câu Hồn Tác còn bị kiếm mang chém ra mấy vết. Lại có thể chặn được cả Câu Hồn Tác? Lời của Câu Hồn Sử kinh ngạc, sau đó trong tay bắt pháp quyết lạnh giọng. Ta xem ngươi có thể ngăn trở được chiêu này không? Tức khắc, Câu Hồn Tác vừa động, một cỗ hơi thở quỷ dị từ trong Câu Hồn Tác liền truyền ra. Đây là... Hơi thở này nhập thể, Bạch Tử Cống sắc mặt đại biến. Hắn cảm giác được dường như hồn phách của mình có một tia không ổn, muốn ly thể. Bắn tới Câu Hồn Tác. Lại muốn câu cả hồn phách của ta? Ngươi đừng hòng, cút về cho ta. Bạch Tử Cống quát lên một tiếng. Thân kiếm Kinh Chập vừa rồi lại biến thành kiếm quang hai tấc, đột nhiên mọc dài vặn lên thành năm tấc, đánh văng Câu Hồn Tác trở về, còn đem toàn bộ xiềng xích đánh nát. Những xiềng xích này rơi xuống đất, phát ra âm thanh leng ca leng keng. Đáng chết! Thấy Câu Hồn Tác bị Bạch Tử Cống đánh hỏng, Câu Hồn Sứ giả kia sắc mặt trở nên rất khó coi. Câu hồn tát ở trong tay của câu hồn sứ giả là pháp khí quan trọng nhất, bởi vì nó có thể tạo thành thương tổn không nhẹ, là vũ khí hữu hiệu mà câu hồn sử dùng để đối phó với lệ quỷ. Hiện tại câu hồn tác bị Bạch Tử Cống đánh hỏng, bảo về sau hắn sẽ lấy đâu ra vũ khí mà đánh lệ quỷ. Câu hồn sứ giả trong tay vẫy mạnh một cái, câu hồn tác liền bay về. Nhìn câu hồn tác đã bị đứt đi 5 tấc, câu hồn sứ giả đau lòng không thôi. Thiếu đi 5 mắt xích, khác nào là câu hồn tác bị giảm đi uy lực vài phần. Dám phá hỏng câu hồn tác của ta, hôm nay ta sẽ cho ngươi chết không được tử tế. Câu hồn sử gầm lên một tiếng. Tất cả âm khí trong phòng đều tập trung vào trong cơ thể của hắn. Sau đó theo tay của hắn rung lên bần bật. Câu hồn tác một lần nữa bay lên, khí thế còn dũng mãnh hơn cả lúc nãy, bắn thẳng tới Bạch Tử Cống. Mà chính hắn cũng mang theo lưỡi hái đen nhánh bổ xuống đầu của Bạch Tử Cống. Trên tay của Bạch Tử Cống xuất hiện một vết thương, máu tươi còn chưa kịp chảy đã bị nhiệt độ ở đây làm cho đông cứng. Câu hồn sử này công kích chưa tới nhưng hung uy đã đến. Nhìn một đao mãnh liệt của câu hồn sử, tay trái của Bạch Tử Cống dính đầy máu tươi, hóa ra một đạo chú văn. Pháp lực trong cơ thể của ta còn không nhiều, không chịu nổi tiêu hao chiến, chỉ có thể dùng chiêu thức mạnh nhất để giải quyết câu hồn sử này. Vừa rồi ra tay vài lần khiến cho pháp lực còn thừa trong cơ thể của Bạch Tử Cống đã vơi lại càng thêm vơi, cho nên hắn thầm tính toán không thể nào gánh nổi sự thiếu hụt lớn như vậy. Hắn quyết định sử dụng đại chiêu, dùng thế sét đánh lôi đình vạn quân để mà đánh chết câu hồn sử láo toét này. Bạch Tử Cống lúc này lùi lại một chút mà niệm: Thái Thượng Lão Quân dạy ta sát quỷ, dùng ta thần phương thượng hồ ngọc nữ thu nhiếp điểm xấu, lên núi núi lở mang theo con dấu, đầu có lọng tre đủ nếp khôi cương, tả có lục giáp hữu có lục đinh, trước có hoàng thần sau có hoàng trương, thần sư sát phạt không sợ cường hào, trước giết ác quỷ sau chạm dạ thi, thần nào không phục quỷ nào không hàng, cấp cấp như lệnh. Ở trước mặt của Bạch Tử Cống lóe lên một luồng chú văn kim quang, 3 thần chú chồng lên nhau, trong cơ thể của Bạch Tử Cống toàn bộ pháp lực còn lại dũng mãnh tràn vào trong kinh chập. Đột nhiên kinh chập rời tay, vèo một tiếng xuyên qua đạo chú văn, mang theo uy thế lôi đình đánh thẳng tới câu hồn sử. Mao Sơn sát quỷ thần chú. Nhìn thấy kiếm quang kinh chập bay tới, câu hồn sử hiển nhiên là nhận ra một chiêu này. Rốt cuộc đây là chú thuật mạnh nhất của Mao Sơn. Câu hồn sử nhận ra cũng là điều hết sức bình thường. Được, hôm nay bổn sứ giả muốn xem Mao Sơn sát quỷ thần chú uy chấn âm dương lưỡng giới mạnh như thế nào. Câu hồn sử quát lên một tiếng chói tai, câu hồn tác tăng lên khí thế mãnh liệt đánh thẳng vào trong kinh chập. Tiếng vang đùng đùng, năng lượng sóng cuộn tràn qua quét tới 4 phía. Ở trong phòng đã hỗn loạn lại càng trở nên hỗn loạn. Sóng năng lượng đánh lên vách tường, vách tường răng rắc muốn nứt ra mấy cái khe. Ngay cả thi thể của Thẩm Quân Di cũng bị phá tan nát. Những tiếng leng keng, âm thanh thanh thúy. Câu hồn sử dùng câu hồn tác bị kinh chập đánh tan nát, biến thành một đống sắt vụn rơi rụng lả tả. Mà trên thân của kinh chập, khí thế cũng chỉ yếu bớt vài phần, vẫn mang theo thế như lôi đình vạn quân mà đâm tới. Đối với câu hồn tác bị hỏng, sắc mặt của câu hồn sử đại biến, nhưng cũng chẳng kịp đau lòng, bởi vì kinh chập đã mang theo 3 thần chú đánh thẳng tới trước mặt câu hồn sử, hung hăng đánh vào trên lưỡi hái. Kinh chập đầu tiên là đánh vào trên lưỡi hái, trong ánh mắt kinh ngạc của câu hồn sử dứt khoát chặt đứt đôi lưỡi hái, khí thế vẫn không dừng đâm thẳng tiếp. Phá cho ta! Mắt thấy kinh chập sắp đâm vào mình, Áo choàng của câu hồn sử tung lên, một đạo lưu quang từ trong miệng bắn ra, đụng lên trên kinh chập. Một tiếng nổ mạnh dữ dội phát ra, âm khí đen nhánh bao phủ toàn bộ trong phòng này, đều bị âm khí bao phủ hoàn toàn. Năng lượng cuộn sóng còn chưa có biến mất, một luồng năng lượng cường đại hơn nữa từ trên vách tường đánh tới. Tất cả những khe nứt mở toác. Không bao lâu sau, vách tường này chỉ sợ cũng sụp đổ. Ở bên ngoài, Thẩm Quân Di cũng đã tránh đi rất xa, nếu không chỉ sợ bị cuộn sóng này đánh tan. Bạch Tử Cống tiêu hao hết pháp lực, cũng không chịu được sóng năng lượng, phun ra một búng máu tươi. Bởi vì pháp lực đã tiêu hao, pháp nhãn của Bạch Tử Cống cũng tự đóng lại, không nhìn được tình huống bốn phía. Cầu hồn sư kia hẳn là đã chết. Tuy không nhìn được âm khí ở bên trong có gì, nhưng mắt của Bạch Tử Cống vẫn nhìn chằm chằm. Âm khí bỗng nhiên hướng về chỗ câu hồn sử mà tập trung tụ lại. Sắc mặt của Bạch Tử Cống biến đổi. Không lẽ là nó còn chưa chết? Chương 144, án Mani, bát mì hồng. Nơi âm khí tụ lại hiện ra một thân ảnh, không cần nhiều lời, đó chính là câu hồn sử. Nhìn thấy thân ảnh của câu hồn sử, Bạch Tử Cống nắm chặt tay, sắc mặt khó coi. Một trận tiếng cười truyền ra từ không trung, bất quá âm thanh suy yếu. Sát quỷ thần chú danh bất hư truyền, chỉ đáng tiếc là không giết chết được bổn sứ giả. Âm khí tan đi, lộ ra gương mặt của câu hồn sử. Tuy một chiêu vừa rồi của Bạch Tử Cống không giết được câu hồn sử, bất quá cũng làm cho hắn bị trọng thương, ngay cả áo choàng trên người cũng be bét. Kinh chập thần kiếm vẫn còn đang cắm ở đang sàn nhà phía sau lưng của câu hồn sử. Pháp lực của ngươi đã tiêu hao hết, hẳn là không còn khả năng đánh trả. Vậy thì ngươi chết đi cho ta. Câu hồn sử cười lạnh, nâng tay trái, một chưởng phách tới Bạch Tử Cống. Một luồng âm khí ngưng tụ thành một quỷ trảo, mang theo gào thét phóng tới. Bởi vì câu hồn sử cũng đã bị trọng thương, cho nên một chưởng này uy lực đại giảm. Bất quá đối với Bạch Tử Cống mà nói là vẫn vô cùng nguy hiểm. Thấy bàn tay âm khí đánh tới trước mặt mình, Bạch Tử Cống cắn chót lưỡi, phun một ngụm máu đầu lưỡi ra. Máu đầu lưỡi phun ra, bàn tay này tức khắc biến thành khói nhẹ tiêu tan. Lại dùng tinh huyết để chống cự. Được, ta xem ngươi có bao nhiêu tinh huyết. Câu hồn sử cười lạnh, nháy mắt phách ra ba trưởng. Ba luồng âm khí tạo thành quỷ trảo, mang theo trưởng phong lăng lệ đánh tới. Bạch Tử Cống trong lòng thầm mắng, liên tục phun ra ba ngụm tinh huyết. Thế nhưng không đợi Bạch Tử Cống nghĩ biện pháp, liền có một bàn tay lại tiếp tục đánh tới, đánh thẳng vào ngực của Bạch Tử Cống. Âm khí nhập thể đánh văng Bạch Tử Cống ra đằng sau, liên tục phun ra máu tươi nơi bị trúng trưởng kia. Bạch Tử Cống nhìn xuống, âm khí vẫn còn luẩn quẩn, hòng ăn mòn cơ thể của hắn. Nếu như pháp lực của hắn còn, chỉ cần pháp lực chuyển động, âm khí sẽ nhẹ nhàng bị hóa giải. Nhưng hiện tại cơ thể của hắn trống rỗng, chỉ có thể nhìn âm khí đang ăn mòn da thịt. Hắn gục xuống mặt đất, không đứng dậy nổi. Bởi vì âm khí nhập thể, tứ chi của hắn bắt đầu cứng đờ. Đáng chết, không lẽ lại phải bỏ mạng ở đây? Cảm nhận được tình huống, hai mắt của hắn mê ly. Chỉ thấy câu hồn sử đánh thắng Bạch Tử Cống. Thẩm Quân Di ở bên ngoài đại hỉ. Chỉ cần không có Bạch Tử Cống dây dưa, nàng có hy vọng báo thù. Câu hồn sử cười lớn từ từ đi đến. Hồn phách của đệ tử thiên tài Mao Sơn, cái này có thể tạo ra một La Sát nhân. Đợi đến khi đại quân La Sát xuất thế, còn quỷ vương nào của âm phủ có thể là đối thủ của đại vương nhà ta? La Sát quân là gì? Bạch Tử Cống tứ chi bất động nhưng vẫn có thể nói chuyện. Ngươi không cần biết, bởi vì không lâu nữa ngươi cũng trở thành một trong đó. Câu hồn sử vươn tay, một đạo âm khí quanh quẩn biến thành một cây trường thương đâm thẳng tới ngực của Bạch Tử Cống. da thịt be bét, huyết hoa vung vẩy. Trường thương đâm thủng ngực của Bạch Tử Cống, lao tới chỗ trái tim. Chỉ cần câu hồn sử dùng sức thêm một phân, trái tim của Bạch Tử Cống sẽ lập tức vỡ nát. Thế nhưng, ngay khi hắn đang muốn dùng sức, một cỗ hơi thở bạo ngược từ trong tim của Bạch Tử Cống xuất hiện, hất văng câu hồn sử ra ngoài, đem trường thương trong tay của hắn một lần nữa đánh tan thành âm khí. Câu hồn sử bay ra đằng sau, đập vỡ cả bờ tường. Thế cục nháy mắt xoay chuyển. Thẩm Quân Di ở bên ngoài ngây ngốc. Tình huống này là gì? Câu hồn sử chống mặt tường mà đứng lên, nhìn cỗ hơi thở bạo ngược trên người của Bạch Tử Cống, ánh mắt không thể tin nổi. Hắn không nghĩ ra Bạch Tử Cống đã không còn năng lực cắn trả, tại sao lại xuất hiện cỗ hơi thở bạo ngược này. Sau khi hơi thở bạo ngược này xuất hiện, âm khí trong cơ thể của Bạch Tử Cống nháy mắt bị hóa giải. Hai mắt của hắn biến thành màu đỏ rực lên như máu. Hắn gầm lên một tiếng như là dã thú. Một cỗ hơi thở uy áp xuất hiện, hướng thẳng tới, bao phủ khắp nơi. Câu hồn sử đứng mũi chịu sào, bị uy áp này đè cho quỳ gục trên mặt đất. Chuyện này không thể nào. Trong lòng của câu hồn sử kinh hãi, khuôn mặt cũng biến lên sợ hãi. Thẩm Quân Di bị cỗ uy áp này làm cho bừng tỉnh, liền bỏ chạy ra xa. Lúc này Bạch Tử Cống đã đứng thẳng dậy, nhìn câu hồn sử, hồng quang lập lòe trong mắt. Câu hồn sử bỗng nhiên nổ tan tành, thành âm khí cuồn cuộn phiêu đãng ở trong phòng. Bạch Tử Cống há mồm, tức khắc hút toàn bộ âm khí vào trong miệng. Chỉ trong ngắn ngủi 4-5 giây, tất cả âm khí đều bị hút khô. Ở trong tim của Bạch Tử Cống, âm khí điên cuồng chuyển loạn, tim đập ầm ầm, tần suất cực nhanh. Phảng phất như có thứ gì đó muốn thức dậy. Nhưng ngay lúc đó, liên tiếp có những tiếng âm thanh leng keng. Chỉ thấy 9 cái dây xích màu kim sắc xuất hiện ở 4 phía, bao vây lấy trái tim của hắn. 9 sợi dây xích này xuất hiện, trái tim của Bạch Tử Cống xuất hiện lên một hàng chú tự. Om Mani Bát Mi Hồng. 6 chữ kim quang này lập lòe, ở trong tim của Bạch Tử Cống hiện lên từng trận phạm âm, dường như đang chấn áp trái tim của hắn vậy. Một tiếng giống giận phảng phất như là đến từ hồng hoang tỏa ra, nhưng nháy mắt cũng bị phạm âm kia che giấu. Cuối cùng, tiếng giống giận dừng lại, cỗ hơi thở bạo ngược kia cũng tan biến. Huyết sắc trong mắt của Bạch Tử Cống thối lui, trái tim của hắn cũng từ từ dịu lại. Ở trong hư không vẫn cứ vang vọng thần chú. Om Mani Bát Mi Hồng. Om Mani Bát Mi Hồng. Bạch Tử Cống từ từ khôi phục lại nguyên dạng. 9 sợi dây xích cùng với lục tự đại minh chú yên lặng biến mất, phảng phất như chưa từng xuất hiện. Chương 145. Ta không phải là gai. Bất quá trước khi lục tự đại minh chú và dây xích biến mất, thương thế ở trên ngực của Bạch Tử Cống đã tự liền lại. Nếu không thì Bạch Tử Cống kiểu gì cũng chết vì mất máu. Câu hồn sử chết biến thành âm khí, trừ bỏ 7 phần âm khí bị hấp thu, sau đó còn lại 3 phần trữ lại trong cơ thể của Bạch Tử Cống, vừa hay trị liệu luôn vết thương cho hắn. Bạch Tử Cống lắc đầu, phát hiện mình chưa chết, hơn nữa trên ngực còn bị câu hồn sử đâm ra một vết thương, cũng không hiểu vì sao đã khôi phục lại. Này, câu hồn sử đâu? Bạch Tử Cống nhìn khắp nơi cũng không phát hiện ra thân ảnh của câu hồn sử. Trong ký ức của Bạch Tử Cống cũng chỉ nhớ đến đoạn câu hồn sử động sát thủ đối với hắn. Thời điểm hắn nổi điên thì không nhớ nổi. dường như là phần ký ức đó đã bị phong ấn. Bạch Tử Cống rút ra kinh chập, nhìn khắp nơi, từ trong đống rác rưởi tìm lại được ba lô. Cầm ba lô, đang chuẩn bị quay người bỏ chạy, khóe mắt đột nhiên nhìn thấy lệnh bài câu hồn lệnh. Nhặt câu hồn lệnh, Bạch Tử Cống trong lòng nghi hoặc. Tại sao câu hồn lệnh lại ở đây? Không lẽ là câu hồn sử đã toi mạng? Bạch Tử Cống còn không biết câu hồn sử đã bị hắn giết chết. Ngay lúc này ở trên câu hồn lệnh đột nhiên chuyển đến một âm thanh. Sứ giả đại nhân, sứ giả đại nhân, ngài đâu rồi? Là âm thanh của Thẩm Quân Di. Thì ra câu hồn lệnh này còn có điện thoại, công năng giống như là điện thoại di động vậy. Bạch Tử Cống ngạc nhiên, sau đó bắt chiếc âm thanh của câu hồn sử. Ta không sao, đạo sĩ kia đã bị ta giải quyết. Bây giờ ngươi đang ở đâu? Cũng may, chỉ cần vận một chút âm khí là có thể cải biến được âm thanh. Nếu không, Thẩm Quân Di kia khẳng định sẽ nhận ra mà bỏ chạy. Thi thể của Thẩm Quân Di đã tan nát, cho nên nếu như nàng bỏ chạy, cũng không thể dùng biện pháp chiêu hồn mà gọi lại được. Thẩm Quân Di nói ra địa chỉ, Bạch Tử Cống bảo nàng chờ ở đó, sau đó cắt liên hệ. La Sát Quân, không biết Thẩm Quân Di có phải là trong La Sát Quân hay không nữa. Bạch Tử Cống nghĩ như vậy, rồi thu lại câu hồn lệnh, đi ra ngoài. Sau khi đi xuống dưới lầu, Bạch Tử Cống lấy từ trong ba lô ra điện thoại di động, bấm dãy số của Diệp Thanh Vân gọi qua. Này, alo, lão Bạch, cậu không sao chứ? Bạch Tử Cống vừa dứt lời, âm thanh của Diệp Thanh Vân đã truyền đến. Tôi không sao. Trong lòng của Bạch Tử Cống ấm áp. Các người ở đâu? Bây giờ tôi qua đó. Ở ngay dưới hoa viên đó. Được rồi, chờ tôi. Bạch Tử Cống cúp máy, sau đó đi xuống hoa viên. Vài phút sau hắn đã tới tiểu khu. Đối diện, mấy người Diệp Thanh Vân chạy tới. Bạch Tử Cống phát hiện Lương Dũng và cấp trên của hắn vẫn còn ở đấy. Liếc mắt một cái, rồi cũng chẳng quan tâm đến bọn họ. Lúc này Diệp Văn Dĩnh hô lên. Này, người bị thương. Diệp Thanh Vân cả kinh, nhìn kỹ mới phát hiện Bạch Tử Cống. Ở trước ngực, quần áo đã bị rách bè bét. Hơn nữa, còn có những vết máu đã khô đông cứng lại. Này lão Bạch, không phải cậu đã nói là cậu không việc gì sao? Tại sao lại trọng thương như vậy mà không nói với tôi? Sắc mặt của Diệp Thanh Vân biến đổi, tiến lên hai bước, muốn xem thương thế của hắn. Thời điểm vừa kéo áo của Bạch Tử Cống, mới phát hiện lỗ hổng ở áo thì có. Thế nhưng những khu vực ở trên người không hề bị thương. Thậm chí làn da của Bạch Tử Cống còn mịn hơn cả làn da của mấy chị em gái. Bạch Tử Cống một phen liền gạt tay của Diệp Thanh Vân, sắp xếp lại quần áo. Này, anh buông tôi ra. Tôi không có thích gậy đâu. Sợ sợ mó mó cái gì vậy? Ai, được rồi, dù sao cũng không việc gì, thế là tốt rồi. Anh đi lấy xe lại đây, chở tôi đến một chỗ. Được rồi. Nếu như Bạch Tử Cống đã không sao, Diệp Thanh Vân cũng không hỏi. Đoàn người lập tức chạy đến xe cảnh sát, sau đó vào trong xe. Diệp Thanh Vân cùng với Diệp Văn Dĩnh mở cửa xe cho mọi người ngồi ổn định. Bạch Tử Cống nhìn sang bên chỗ Lương Dũng. Còn các người... Đại sư, Thẩm Quân Di. Bạch Tử Cống quắc mắt một cái. Thẩm Quân Di sẽ không quấy rầy các người nữa. Nói xong, Diệp Thanh Vân liền dẫm chân ga, bật còi, xe cảnh sát gào rú mà đi. Cho dù là Bạch Tử Cống có không có tiền, hắn cũng không muốn lấy tiền bẩn thỉu của bọn người như Lương Dũng. Câu nói vừa rồi chỉ muốn nói là Lương Dũng từ nay về sau sống chết mặc mẹ mày, đừng có dính dáng đến ta nữa. Nếu như cầm tiền của bọn họ, Bạch Tử Cống cảm giác ghê tởm. Nhìn tướng mạo của bọn chúng, cũng có thể nhìn ra là bọn chúng sắp sửa tai họa ngập đầu. Này, chúng ta đi đâu đây, lão Bạch? Đi gặp Thẩm Quân Di. Thẩm Quân Di, không lẽ sự tình còn chưa được giải quyết sao? Nàng cũng không biết trước mắt đã xảy ra chuyện gì, cho nên huynh đệ của Diệp Thanh Vân cũng kinh ngạc. Đã xảy ra một chút chuyện lớn, tóm lại một lời khó nói. Này, thế thì... Lão Diệp, trong phòng của Thẩm Quân Di có lẽ đã bị hủy đi bé bét đó. Việc này anh giải quyết hộ tôi. Diệp Thanh Vân liếc mắt nhìn Bạch Tử Cống qua gương chiếu hậu, quẹt mồ hôi lạnh. Này lão Bạch, cậu rốt cuộc là đạo sĩ hay là công nhân phá nhà mà đập nát bếp căn phòng. Ngay cả Diệp Văn Dĩnh cũng nhìn Bạch Tử Cống như là nhìn quái vật. Khó trách vừa rồi hơi ầm ầm như vậy. Bạch Tử Cống ngượng ngùng cười, sau đó nhắm mắt điều tức, khôi phục lại pháp lực trong cơ thể. Hơn 10 phút sau, Diệp Thanh Vân dừng xe. Lão Bạch, chúng ta tới rồi. Bạch Tử Cống từ từ mở mắt. Chỉ 10 phút, hắn mới khôi phục được một tầng pháp lực. Bất quá đối với Thẩm Quân Di, như vậy cũng đã là đủ. Các người chờ ở đây, ta rất nhanh sẽ quay lại thôi. Bạch Tử Cống nói với bọn Diệp Thanh Vân. Sự tình kia là sát quân, Bạch Tử Cống cũng không muốn bọn Diệp Thanh Vân biết. Rốt cuộc bọn họ biết càng nhiều vào huyền môn thì bọn họ càng gặp nguy hiểm. Chương 146, siêu độ Thẩm Quân Di. Trong đêm đen, Thẩm Quân Di đứng một chỗ, ánh mắt nhìn về phía nhà mình. Không biết sứ giả đại nhân bao giờ đến, ta còn phải đi báo thù. Nghĩ đến bọn Lương Dũng, Thẩm Quân Di trong lòng bừng lên một cơn sát khí. Đột nhiên một âm thanh từ đằng sau lưng của nàng vang lên. Ai, thật là ngại. Thẩm Quân Di, đừng có đi báo thù nữa. Bất quá nếu như muốn xuống địa phủ thì ta có thể giúp người đó. Nghe được lời này, Thẩm Quân Di quay phắt lại, nhìn thấy Bạch Tử Cống đứng đằng sau lưng của mình. Sắc mặt của nàng đại biến, kinh hoàng. Là đạo sĩ Thối Người, sao ngươi lại ở đây? Sứ giả đại nhân đâu? Ai biết, có lẽ đã bỏ lại ngươi mà chạy rồi. Bạch Tử Cống cười khẽ, rồi đột nhiên nghiêm mặt. Thẩm Quân Di, hiện tại ngươi nói cho ta biết, ngươi và câu hồn sứ giả kia đến tụ cùng là quan hệ như thế nào? Ngươi nghĩ rằng ta sẽ nói cho ngươi sao? Thẩm Quân Di cười lạnh, xoay người chạy về xa. Đã chết rồi mà còn muốn sống lại là tham lam. Sống lại trở thành hồn ma mà đòi thoát khỏi tay ta là ngu xuẩn. Bây giờ ta sẽ cho ngươi biết thế nào là còn cái xác. Bạch Tử Cống lấy ra câu hồn lệnh. Tuy rằng hắn không phải là chủ nhân của câu hồn lệnh, nhưng mượn một chút công năng của câu hồn lệnh là được. Mà thủ pháp sử dụng câu hồn lệnh ở trong Mao Sơn Đại Điển cũng có ghi tỉ mỉ. Bạch Tử Cống pháp lực dũng mãnh tràn vào bên trong câu hồn lệnh. Cũng may là câu hồn sử đã chết, câu hồn lệnh biến thành vật vô chủ. Nếu không thì chắc chắn là câu hồn lệnh này cũng sẽ không nghe lời của Bạch Tử Cống. Sau khi niệm vài câu chú ngữ, câu hồn lệnh bỗng nhiên hơi rung lên. Tay trái của Bạch Tử Cống chộp về phía trước. Câu hồn, quay về đây cho ta. Ngay tức khắc, Thẩm Quân Di còn chưa có chạy được xa, cảm giác một cỗ hấp lực truyền đến. Toàn bộ quỷ lực của nàng bị hút về phía sau. Bạch Tử Cống nhoáng một cái đã túm được cổ của nàng. Chạy sao? Chạy đi đâu? Ta đã nói rồi, đến mức chỉ còn lại cái lệnh. Đây là lệnh bài của sứ giả đại nhân. Sao lại ở trong tay của ngươi? Thẩm Quân Di dãy dụa, đôi mắt nhìn câu hồn lệnh ở trên tay của Bạch Tử Cống. Chuyện này ngươi không cần biết. Ngươi chỉ cần biết rằng hiện tại sinh tử của ngươi ở trong tay ta. Bạch Tử Cống lạnh lùng. Mau nói cho ta biết, ngươi và câu hồn sử kia có quan hệ gì? Còn nữa, ngươi có biết La Sát Quân là gì không? Ta sẽ không nói. Ngươi không sợ hồn phi phách tán, vĩnh viễn không được siêu sinh sao? Thẩm Quân Di sau một hồi trầm mặc, đột nhiên nàng nở nụ cười. Không báo được thù cho con, ta tình nguyện hồn phi phách tán. Khóe miệng của Bạch Tử Cống co giật. Hắn nghe ra được trong lời vừa rồi của Thẩm Quân Di tuyệt đối là lời nói thật. Nói cách khác, có thể từ đây mà kiếm được đáp án. Bạch Tử Cống hiện tại thật sự muốn đem Lương Dũng lôi về đây hành hung một trận, tiết nỗi hận ở trong lòng. Nếu như không phải là vì cái tên xúc sinh Lương Dũng, cũng không phát sinh quá nhiều sự tình như bây giờ. Giết ta đi, giết ta đi cho ta thống khoái. Nhìn gương mặt quật cường của Thẩm Quân Di, Bạch Tử Cống tay phải miết câu hồn lệnh, đột nhiên đem câu hồn lệnh thu lại, rồi đánh ra một cái trong miệng niệm lên vãng sinh chú. Quá thượng xá lệnh, siêu nhữ quỷ hồn, tất thảy quỷ mị, bổn sinh hoàng ân, vì nam vì nữ, tự thân đảm đương, phú quý nghèo hèn, từ nhữ tự chiêu, sắc cứu thị chúng, mau mau siêu thoát. Vãng sinh chú vang lên, một hắc động nhỏ như là mắt rồng xuất hiện trước mặt của Thẩm Quân Di. Không, ta không đi địa phủ, ta còn chưa có báo được thù. Không. Nhìn hắc động ở trước mặt, Thẩm Quân Di sửng sốt, sau đó liều mạng dãy giụa. Báo thù cái quái gì, mau ngoan ngoãn đi đi cho ta. Bạch Tử Cống lẩm bẩm rồi đem Thẩm Quân Di ném vào bên trong hắc động. Khi hắc động còn chưa biến mất, Bạch Tử Cống lấy ra một lá bùa trống, cắt ngón giữa, vẽ lên trên lá bùa. Chỉ vài giây sau, Bạch Tử Cống vẽ xong, ném vào trong hắc động. Lá bùa này Bạch Tử Cống viết là viết cho Hắc Bạch Vô Thường. Ký lục câu hồn sử và sự tình Bạch Hổ Quỷ Vương, Bạch Tử Cống đều ghi rõ, để cho bọn họ truy tra một chút. Tin tưởng bọn họ sẽ nể mặt Mao Sơn mà làm. Sau khi hắc động biến mất, Bạch Tử Cống quay người rời đi, để lại đằng sau một màn sương khói mù mịt. Trở về đạo quan, buông ba lô và kinh chập, không có làm chuyện gì khác, đầu tiên là lăn ra giường. Đại chiến một trận với câu hồn sử, Bạch Tử Cống tuy còn sống nhưng tinh thần lại cực kỳ mệt mỏi. Rốt cuộc coi như là một chân đã đặt vào quỷ môn. Quần áo ở trên người rách nát còn chưa có cởi, hắn đã nặng nề ngủ một giấc. Sau một giấc ngủ này dậy thật sự thoải mái. Ngày hôm sau, tinh thần mặc dù còn có uể oải nhưng cũng đã khôi phục đến 7-8 phần. Sự tình ngày hôm qua, thời điểm trở về, Bạch Tử Cống cũng nói qua với Diệp Văn Dĩnh. Hắn muốn nghỉ ngơi vài ngày, nàng cũng đã đồng ý cho nên không có đến quấy nhiễu. Liếc nhìn thời gian, Bạch Tử Cống phát hiện đã đến giữa trưa, liền rửa mặt thay quần áo, đi xuống dưới bếp. Lục tìm một chút cơm thừa trong tủ lạnh, ăn qua loa cho xong. Cơm nước xong xuôi, hắn trở lại phòng, ngồi trên giường, nhắm mắt điều tức. Mặt trời bắt đầu đổ về đằng Tây, dần dần đã qua đến 4-5 giờ. Bạch Tử Cống chậm rãi mở mắt, trong miệng thở ra một ngụm trọc khí. Cuối cùng đã khôi phục lại. Tranh thủ có lẽ cũng phải đi ăn cơm chiều thôi. Nói đến đây, Bạch Tử Cống bỗng nhiên nhớ tới, trong bếp cũng chẳng còn đồ ăn, quyết định xuống núi một chuyến. 6 giờ chiều, Bạch Tử Cống đi loanh quanh trong nội thành, muốn tìm một chỗ để ăn uống. Này, Bạch Tử Cống! Lúc này có âm thanh từ xa vang lên. Ai vậy? Bạch Tử Cống quay người, ánh mắt nhìn khắp nơi, liền thấy cách đó không xa, một đại mỹ nữ khuôn mặt tươi cười đang nhìn mình. Cô em này có chút quen thuộc, Bạch Tử Cống suy nghĩ, lập tức kêu lên. Là Thẩm Vân Hy. Không sai, đại mỹ nữ này chính là bạn thân của Diệp Văn Dĩnh, Thẩm Vân Hy. Nghe được hắn gọi tên mình, Thẩm Vân Hy mỉm cười bước tới. Bạch Tử Cống cũng phát hiện ở bên cạnh nàng còn có một thân ảnh, chính là vị hôn phu Nghiêm Phi của nàng. Bạch Tử Cống, thật là tình cờ. Này, tại sao không thấy Văn Dĩnh đi cùng? Thẩm Vân Hy cười cười nói. Văn Dĩnh thì ở nhà của Văn Dĩnh chứ. Bạch Tử Cống cũng chẳng để ý đến Nghiêm Phi, mà vừa nói vừa cười với Thẩm Vân Hy. Nghiêm Phi thấy Bạch Tử Cống không coi mình trong mắt thì trong lòng tức giận, nhưng nhớ tới thân thủ của hắn, chỉ có thể đè cỗ lửa giận trong lòng xuống. Đi ăn cơm chiều sao? Thẩm Vân Hy ánh mắt sáng ngời. Vừa lúc tôi cũng chưa có ăn, nếu không chúng ta đi ăn với nhau. Ấy, có chắc không? Bạch Tử Cống cười cười. Tôi coi như đây là một vinh hạnh đó. Thẩm Vân Hy muốn cùng Bạch Tử Cống đi ăn cơm, Nghiêm Phi rốt cục không nhịn được. Vân Hy, không phải là em sẽ đi ăn cơm cùng anh sao? Hôm nào đi. Thẩm Vân Hy quay đầu lãnh đạm. Còn nữa, đừng có gọi tôi là Vân Hy, xin gọi tôi đầy đủ là Thẩm Vân Hy cho. Chương 147. Ăn cơm. Nghiêm Phi xấu hổ cười cười, trong lòng lại lạnh lùng nói. Chỉ là một con đàn bà mà còn cào lãnh, nhìn thấy soái ca còn không phải là chủ động bám đến, chờ đến lúc kết hôn xem. ta dạy dỗ người thế nào? Tuy Thẩm Vân Hy không có để Nghiêm Phi vào mắt, nhưng Nghiêm Phi vẫn cứ lì lợm. À, hôm nay chính là dì bảo anh và em ra ngoài ăn cơm đó. Nếu như mà em đi ăn cơm với người đàn ông khác, thì làm sao mà anh biết ăn nói với báo phủ, với dì? Anh... Sau khi nghe được Nghiêm Phi nói, Thẩm Vân Hy sắc mặt không khỏi đại biến. Nàng là người rất hiếu thuận và nghe lời cha mẹ. Ưu điểm này của Thẩm Vân Hy vừa lúc lại trở thành uy hiếp nàng. Bạch Tử Cống hay là... Thẩm Vân Hy do dự, vừa định mở miệng, Bạch Tử Cống lại mỉm cười. Ai, vậy thì bữa cơm này ba người chúng ta ăn cũng được. Vừa lúc tôi cũng có một vài sự tình muốn nói với cô đó. Nghe được Bạch Tử Cống đề nghị, Thẩm Vân Hy suy nghĩ, đôi mắt sáng ngời. Đề nghị này của Bạch Tử Cống cũng rất hay. Cũng có thể là để tiện ăn nói với cha mẹ nàng, cũng tránh cho việc Nghiêm Phi phải đơn độc ăn cơm một mình, rồi về mách người lớn. Như vậy là một công đôi việc. Quyết định như vậy đi, không tồi đâu. Thẩm Vân Hy gật đầu đáp ứng, sắc mặt của Nghiêm Phi rất khó coi. Hắn trợn mắt nhìn Bạch Tử Cống, sau đó nói với Thẩm Vân Hy. À, Vân Hy, anh đã đặt nhà hàng rồi. Ở nơi đó nếu như không hẹn trước thì người ta sẽ không cho thêm ghế. Kỳ thật là ăn cơm, Nghiêm Phi đã tính toán. Nhất định là phải chiếm được Thẩm Vân Hy. Kế hoạch của hắn đã tính hoàn hảo. Đêm nay trước hết là ăn cơm cùng với Thẩm Vân Hy, sau đó sẽ cho nàng uống một chút dâm dược. Đến lúc đó trực tiếp đi lên trên lầu 2, chính là phòng nghỉ, gạo sống nấu thành cơm chín. Vậy mà nửa đường lại xuất hiện Bạch Tử Cống, đem toàn bộ kế hoạch này của hắn phá vỡ. Nghe được Nghiêm Phi nói, Bạch Tử Cống đột nhiên hỏi. À, là nhà hàng nào vậy? Này, ấy, thiếu gia của tập đoàn Nghiêm thì chẳng lẽ còn không cho mặt mũi sao? Đúng vậy đó, tôi cũng rất muốn biết, rốt cục nhà hàng nào mà là gan lớn như vậy, lại còn không nể mặt thiếu gia Nghiêm thị. Vân Hy ở bên cạnh nhàn nhạt nói. Nghiêm Phi nhất thời cũng không biết trả lời làm sao. Thì nếu như mà tôi ỷ vào tập đoàn Nghiêm thị mà làm sang làm bậy, cho nên tôi cũng không muốn. Tôi cũng không muốn đem thân phận của mình ra để đặt. À, thì ra là như vậy. Bạch Tử Cống mỉm cười. Thẩm Vân Hy đột nhiên nói. Tốt nhất là anh cứ nên làm sang làm bậy một chút. Dù sao anh cũng đã đặt hàng rồi, không đi thì mất tiền đặt cọc thật tiếc. Nghe được lời này, Nghiêm Phi thiếu chút nữa ngất xỉu. Hắn nghiến răng đành phải gật đầu. Nhìn Nghiêm Phi đi sang một bên gọi điện thoại, Bạch Tử Cống nhỏ giọng. Đêm nay lúc nào cô đi về đừng có đi cùng hắn đó. Sao vậy? Thẩm Vân Hy ngẩn ra. Đừng có hỏi nhiều, đây là tôi muốn tốt cho cô thôi. Nhìn biểu tình của Bạch Tử Cống, Thẩm Vân Hy đột nhiên nhớ ra một thân phận khác rất quan trọng của Bạch Tử Cống. Là anh nói Nghiêm Phi đã chọc phải thứ không sạch sẽ. Thấy Thẩm Vân Hy đoán ra, Bạch Tử Cống cũng không giấu giếm, gật đầu. Được rồi, anh yên tâm, tôi biết phải làm như thế nào. Sau khi được xác nhận, Thẩm Vân Hy nghiêm túc nói. Được rồi, tôi đã đặt thêm chỗ, chúng ta đi thôi. Lúc đó, Nghiêm Phi cũng đi đến, tức nghẹn mà nói. Thẩm Vân Hy gật đầu. Ở một nơi khác, một nơi mù mịt xa xôi, một nơi được người ta gọi là Phong Đô Thành của Âm Phủ. Hắc Bạch Vô Thường vẫn dựa theo công việc hàng ngày ở trong Vô Thường Điện xử lý sự vụ. Đột nhiên một đạo hoàng quang bay thẳng vào trong đại điện. Ừ, là phủ quang, là linh phủ của ai vậy? Bạch Vô Thường duỗi tay, vẫy vẫy chộp lấy linh phủ. Phủ quang tản đi, lộ ra bản thể phủ. Nhìn linh phủ trên tay, Bạch Vô Thường nói. Là linh phủ của Mao Sơn. Mao Sơn sao? Hắc Vô Thường buông bút ngẩng lên. Là tân nhiệm trưởng giáo Mao Sơn hay là đạo hữu? Là tân nhiệm trưởng giáo, là người khác đó. Là Bạch Tử Cống. Là hắn sao? Hắn mới kế nhiệm Mao Sơn không bao lâu, còn chưa có gặp gỡ chúng ta, làm sao lại đưa tin ở trên đó xem có viết cái gì. Ê, tiểu Hắc, Âm Phủ xảy ra chuyện lớn. Ngay khi đó, nhìn qua linh phủ, tức khắc giật mình xem nội dung. Hắc Vô Thường sửng sốt, liền đứng phắt dậy, cầm lấy linh phù trong tay của Bạch Vô Thường mà xem, sắc mặt cũng biến hóa. Là sát quân sao? Không lẽ là Bạch Hổ Quỷ Vương lại dám làm loạn? Hắc Vô Thường thở dài, không thể tin được. Là Mao Sơn đưa tin, khẳng định không phải là giả. Bạch Vô Thường đứng dậy. Ta đi tìm con quỷ Thẩm Vân Thi, Thẩm Quân Di kia. Ngươi đi thông báo với Diêm Vương và Thôi Phán Quan đi. Được rồi. Hắc Vô Thường đem linh phủ thu lại. Việc này không được chậm trễ, chúng ta đi. Ở bên trên, Bạch Tử Cống cũng không biết linh phủ đưa tin của hắn đưa xuống đã làm cho âm phủ trong một khoảng thời gian ngắn gió nổi mây phun, mà hiện tại vẫn cứ đàng hoàng ăn cơm chiều. Nhìn Bạch Tử Cống và Thẩm Vân Hy vừa ăn vừa cười vừa nói chuyện, bỏ qua mình một bên, Nghiêm Phi thật sự là muốn tức giận, muốn nổi điên. Bất quá kế hoạch đêm nay đã tính toán sắp xếp, hắn chỉ có thể nhẫn nại mà chờ đợi. Xin lỗi, tôi bận một chút. Đột nhiên Nghiêm Phi đứng lên nói với bọn Bạch Tử Cống. Nhưng Bạch Tử Cống và Thẩm Vân Hy cũng chẳng hỏi hắn bận cái gì. Một màn này làm cho Nghiêm Phi lại càng thêm tức giận. Hắn cố gắng làm cho mình bình tĩnh, đứng lên đi vào phòng vệ sinh, đem khóa chặt cửa. Nhìn kỹ, phát hiện không có ai ở đây, mới lấy ra điện thoại di động. Alo, alo, là Phi thiếu sao? Là tôi đây. Nghiêm Phi trầm giọng. Các người chuẩn bị thế nào? Tất cả đã chuẩn bị xong, chỉ cần người ra lệnh một tiếng. Được rồi, chờ lệnh của ta mà hành sự nhé. Nghiêm Phi cúp máy, sau đó nhìn vào trong gương. Thẩm Vân Hy, để đêm nay tôi xem cô chạy đi đâu. Hơn nửa canh giờ sau, bọn Bạch Tử Cống mới ra khỏi nhà ăn. Bạch Tử Cống, tôi về trước. Lần sau lại gặp lại, chúng ta sẽ cùng Văn Dĩnh đi chơi một chút, nói chuyện một chút. Thẩm Vân Hy đã uống một ít rượu, khuôn mặt đỏ bừng bừng. Nhìn lên gò má ửng hồng giống như quả táo, lại thêm vạn phần xinh đẹp. Được rồi, tạm biệt. Thẩm Vân Hy ngồi lên xe, thời điểm đó cũng không có nói năng gì với Nghiêm Phi. Chờ Thẩm Vân Hy lên xe, Nghiêm Phi cười lạnh nhìn Bạch Tử Cống, sau đó đi đến chỗ để xe. Bạch Tử Cống cười cười liếc mắt rồi chọn một con đường nhỏ đi vào. Chỉ mười mấy giây sau, ước chừng hơn 30 thân ảnh ùa vào con đường nhỏ của Bạch Tử Cống vừa đi. Chương 148, Hắc Sa. Thẩm Vân Hy ngồi trên xe taxi nói ra địa điểm đến. Sau đó vì men say bốc lên một chút, nàng nhắm mắt dưỡng thần. Ai ngờ vừa nhắm mắt đã buồn ngủ. Không biết qua bao lâu, nàng mơ mơ màng màng cảm giác xe một trận sóc nảy. Nàng mở mắt ra, nhận ra là taxi không đi theo con đường mà nàng bảo, mà là chạy ra vùng ngoại ô. Sắc mặt của nàng biến đổi. Theo bản năng, nàng chợt nhớ đến một bộ phim taxi quỷ ở trên TV. Không lẽ tài xế taxi này là một tên biến thái? Thời điểm nàng đang suy nghĩ thì tài xế phát hiện nàng đã tỉnh. Cô đã tỉnh. Này, anh đưa tôi đi đâu vậy? Đồng thời Thẩm Vân Hy liền duỗi tay sờ soạng. Nàng nhớ rõ ràng là nàng đã đặt túi ở bên cạnh. Bây giờ nàng phảng phất, dường như là không thấy đâu nữa. Tài xế liếc qua gương chiếu hậu. Đừng tìm. Điện thoại di động và túi của cô đều trong tay tôi rồi. Tài xế nói xong nhấc nhấc cái túi. Thẩm Vân Hy tuyệt vọng, không có di động, làm sao mà nàng kêu cứu được. Nhìn biểu tình của Thẩm Vân Hy qua kính chiếu hậu, tài xế lạnh giọng. Cô cũng đừng hòng chạy. Thiếu gia đã nhìn chúng con mồi thì chưa từng cho ai chạy thoát đâu. Thiếu gia. Thẩm Vân Hy cả kinh. Nàng nhớ tới một người, sau đó liền ngẩng phát lên. Anh nói thiếu gia là Nghiêm Phi. Có phải không? Có phải hắn đã bảo anh làm như vậy? Ngoại trừ Nghiêm Phi, Thẩm Vân Hy không nghĩ ra vị thiếu gia nào lại có ý với mình. Tài xế xe cười cười rồi nói. Chuẩn bị đến nơi rồi. Đến lúc đó cô sẽ được gặp thiếu gia. Thẩm Vân Hy trong lòng cả kinh nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Nương theo ánh trăng ảm đạm, bấy giờ nàng mới phát hiện nhà cửa bắt đầu thưa thớt, thậm chí rừng rậm còn cách đó không xa. Không lẽ là hắn muốn đưa ta vào rừng? Thẩm Vân Hy hoảng hốt. Vị đại ca này, tôi có thể cho anh tiền. Là 10 vạn, 20 vạn, 30 vạn. Chỉ cần anh thả tôi xuống xe, tôi lập tức bảo cha tôi chuyển tiền cho anh. 30 vạn? Đây cũng không phải là con số nhỏ. Nghe được Thẩm Vân Hy nói, ánh mắt của tài xế sáng lên. Thấy vậy, Thẩm Vân Hy còn tưởng rằng hắn đồng ý, nhưng ai ngờ hắn lắc đầu. Ơi, có tiền nhưng mà phải có cái mạng thì mới xài được, nếu không thì cũng chỉ là giấy. Mà tôi thì không dám đắc tội với tập đoàn Nghiêm Thị, cho nên xin lỗi, tôi từ chối. Sau khi bị cự tuyệt, sắc mặt của Thẩm Vân Hy trắng bệch. Cuối cùng đường đã cụt, đêm nay nàng sẽ chạy trốn ra sao đây? Xe taxi tiến vào trong rừng, tốc độ vẫn cứ không giảm. Vài phút sau, qua sự cửa sổ xe, Thẩm Vân Hy loáng thoáng phát hiện thấy một cái biệt thự ở cuối đường. Biệt thự này ở bên ngoài còn có một đống xe máy, còn có những tên thanh niên ăn mặc nhố nhăng. Ngồi ở trong xe, Thẩm Vân Hy cũng nghe thấy tiếng kim loại ầm ầm truyền ra từ trong biệt thự. Xe taxi dừng lại, tài xế đi xuống. Này, đầu trọc, đã mang người đến chưa? Một thanh niên đầu tóc như là cái chổi xẻ mở miệng. Này, người hỏi vớ va vớ vẩn, ta có phải lần đầu tiên làm việc này đâu. Tài xế chỉ, người thiếu gia cần ở đây, các người đến mà nhận hàng. Thằng thanh niên kia rít một hơi thuốc, thổi ra một làn khói, rồi đem đầu lọc thuốc ném xuống đất di di. Qua cửa sổ xe, Thẩm Vân Hy có thể nhìn thấy tên này rất băm trận. Ai, đúng rồi, là người phi ca thích. Các người lại đây, lôi nàng ra. Tên đầu chổi xẻ quay nhìn về đằng sau. Ở đằng sau có hai cô em ăn mặc hở hang mát mẻ đi đến. Buông ta ra, buông ta ra. Thẩm Vân Hy không ngừng dãy giụa, nhưng hai nữ nhân kia sức lực còn mạnh hơn nàng. Thẩm Vân Hy dễ dàng bị các cô ả này chế phục, sau đó bị các nàng lôi vào bên trong biệt thự. Đây, thù lao của mày đây. Tên đầu chổi xẻ cầm một cái phong bì ném cho tài xế. Tài xế mở ra đếm sơ sơ, phát hiện đã đủ, liền hài lòng gật đầu. Người anh em lần sau có việc gì thì nói với tao. Lắc lắc phong thư đang chuẩn bị vào trong xe rời khỏi đây, thì lại có một âm thanh lười nhác từ trong bóng đêm truyền đến. Cứ đi như vậy không khỏi là có chút không đúng. Là ai? Đầu chổi xẻ nhíu mày quay đầu nhìn. Tài xế và những tên khác cũng tò mò quay lại muốn xem là ai. Chẳng lẽ hắn không biết nơi đây là đặc khu của Nghiêm Phi hay sao chứ? Trong ánh nhìn chăm chú của mọi người, Bạch Tử Cống thoải mái đi đến. Là mày? Nhìn thấy Bạch Tử Cống, tên đầu chổi xẻ có chút biến sắc. Mày tại sao lại ở đây? Không phải là bây giờ mày phải đang nằm viện? Lúc trước Nghiêm Phi đã gửi ảnh chụp của Bạch Tử Cống cho hắn, đã phân phó nói nhất định là phải đánh gãy chân của Bạch Tử Cống. Bởi vậy tên này đã phái đến 30 thủ hạ đã xử lý chuyện này. Ấy thế mà bây giờ Bạch Tử Cống chẳng những bình yên vô sự, lại còn đang xuất hiện ở đây. Vậy chỉ có một lời giải thích. Là đầu chổi xẻ thầm nuốt nước bọt, nghĩ đến 30 tên đệ tử của mình đang bê bết. Bạch Tử Cống nhàn nhã cười. Thì ra đấy là thủ hạ của mày. Ai, thật ngại, tao xua ra tay có chút không đúng mực. Đại khái là chúng nó phải nằm viện, nhẹ thì 10 ngày nửa tháng, nặng thì tao cũng không biết được. Đồng tử của đầu chổi xẻ bỗng nhiên co sụt. Nhìn Bạch Tử Cống dáng vẻ tươi cười kia mà trong lòng của hắn run lên, sau lưng cảm giác lạnh lẽo. Hắn không hề do dự, liền xoay người chạy vào trong biệt thự. Anh em, ở bên ngoài có thằng gây chuyện, mang vũ khí, đánh chết mẹ nó đi. Đầu chổi xẻ sau khi chạy vào trong biệt thự liền quát. Âm thanh này lập tức khuấy động ở trong đại sảnh. Ở trong đại sảnh vang lên hàng loạt những tiếng chửi rủa. Sau đó mọi người nhao nhao chạy ra cửa. Đầu chổi xẻ đứng lại không ra theo. Hắn có một loại trực giác, nếu như mà hắn chạy ra thì nhất định là khả năng chết còn rất khó coi. Một đám người chạy ra ngoài biệt thự lại phát hiện chỉ có một mình Bạch Tử Cống. Nhìn sang bên kia, mấy thằng tiểu đệ của đầu chổi xẻ cùng với tên đầu dọc tài xế taxi đã nằm phủ phục trên mặt đất, máu me be bét. Các huynh đệ, làm thịt nó. Một thằng tóc nhuộm xanh như là cái màu gà liền huy cây tiểu đao ở trong tay mà chém tới. Bạch Tử Cống liếc mắt nhìn tên đầu màu gà. Thời điểm tiểu đao của hắn đánh xuống, Bạch Tử Cống liền nhấc chân sang một bên, tránh đi một đao này, đồng thời túm lấy cổ tay của đầu màu gà, vặn mạnh. Đầu màu gà đau đớn, buông rơi con dao. Bạch Tử Cống duỗi tay, túm lấy con dao, một dao chém xuống. Hết chương 148. Hết tập 21. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã cảm giác là có một cái âm mưu ở âm phủ. Có một cái âm mưu ở âm phủ rồi. Nó không có đơn giản. Nó chỉ là câu chuyện ở trên dân gian nữa, mà nó còn là câu chuyện của âm phủ. Dường như là cái đạo quân kia nó... Mình mơ hồ nghĩ đến một cái cuộc tạo phản. Lật đổ lại thập điện Diêm Vương và các vị đại phán quan ở âm phủ. Không biết là tôi có phỏng đoán đúng hay không. Anh em nào biết thì comment ở bên dưới, và chúng ta sẽ chờ đợi tập sau xem Bạch Tử Cống sẽ xử thằng Nghiêm Phi này như thế nào, và âm mưu của âm phủ ra sao. Xin chào và hẹn gặp lại.